Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 841. Chiến tranh tiếp tục, chương 849. Chiến tranh tiếp tục tình nghĩa công hội liên minh cùng ọc chiến đấu một mực tại tiếp tục. Mà song phương chiến đấu cũng đã trở thành thành thiên phong chú ý tiêu điểm mà ni hiện tại xem ra. Bọn hắn liên minh vẫn là có thể giữ vững. Tình nghĩa công hội, tương lai thế kỷ, long đằng thế kỷ, long đằng thiên hạ cái này bốn cái đại công hội tạo thành liên minh thực lực phi thường cường đại. Cái này bốn cái công hội hiện tại trợ giúp đến ba cái cứ điểm nhân số tổng cộng có 40 vạn. Mà lại hướng Tuyết Nguyệt phái ra chiến cơ. Cái khác công hội cũng đều hoặc nhiều hoặc ít phái ra một chút bộ đội trợ giúp. Hoặc nếu như không phái ra bộ đội tinh nhuệ là không có cách nào thời gian ngắn đánh xuống. Nhưng mà thế cục tại 3 giờ sau sinh biến hóa, hoặc cứ điểm phương hướng xuất hiện một đội vạn người kỵ binh. Những kỵ binh này không có đi công kích cứ điểm, mà là hướng phía 3 tòa bị công kích cứ điểm hậu phương mà đi. Rất nhanh mới tình báo liền truyền đến. Cái này vạn người kỵ binh quân đoàn muốn cắt đứt trung tâm cứ điểm hậu phương trợ giúp thông đạo. Nếu như vẻn vẹn dạng này đến không tính là gì, nhưng cái này đội vạn người kỵ binh sức chiến đấu phi thường cường đại. Phái đi tiễu trừ hai khung chiến cơ cùng hơn 1.500.000 liên hợp bộ đội vậy mà không có. Đánh qua, mà tình nghĩa công hội chiến cơ còn bị xử lý hai khung. Cái này đội kỵ binh bên trong có vũ khí phòng không? Chuyên môn dùng để giải quyết không trung chiến cơ, bị cái này đội kỵ binh quấy nhiễu. Trung tâm cứ điểm lập tức liền trở nên tứ cố vô thân. Tứ đại công hội thương lượng qua sau quyết định phái ra chiến cơ đi hỗ trợ. Ai biết vừa phái ra một tiểu đội, còn chưa tới phụ cận liền bị chặn lại. Mà chính diện chiến trường óc chủ lực cũng chuyển rời đến khu vực trung tâm Ani lần này tinh. Nghĩa công hội sốt ruột, trực tiếp vận dụng một mực không có sử dụng năng lượng thủy tinh. Truyền tống môn trực tiếp khai thông, đoạn tu nhìn một chút phụ cận óc bộ đội động tĩnh. Lập tức liền hiểu, óc chính là muốn cho truyền tống môn khai thông, từ đó tiêu hao bên này thủy tinh năng lượng, muốn truyền tống đầu tiên là hai điểm. Điểm thứ nhất là hai tòa thành thị đều có năng lượng thủy tinh. Về sau song phương đồng thời mở ra truyền tống môn, xác định phương vị sau liền có thể tiến hành truyền tống. Mà mở ra truyền tống môn là muốn tiêu hao năng lượng. Mỗi truyền tống một mạo hiểm giả liền sẽ tiêu hao một điểm. Một khối cấp 3 cự hình sinh vật tuôn ra thủy tinh có thể duy trì 5.000 tên thành viên truyền tống. Mà mấy ngày nay đánh giết cự hình sinh vật bất quá 20 con. Rơi xuống năng lượng thủy tinh ít đến thương cả Mani còn có một điểm chính là. Năng lượng thủy tinh không thể thả tiến trong không gian giới chỉ. Mà lại không thể thông qua truyền tống môn. Đây là giải thích nếu như trung tâm cứ điểm năng lượng thủy tinh tiêu hao hoàn tất. Như vậy truyền tống môn liền sẽ quan bế. Đến lúc đó thật liền sẽ biến thành tứ cố vô thân trạng thái. Vì không cho trung tâm cứ điểm thất thủ, mấy cái công hội phái ra tinh nhuệ tiến về phòng thủ. Không để ý lần này công kích nhân loại cứ điểm hiển nhiên óc là thương lượng xong. Hơn 20 cái cứ điểm đồng thời trợ giúp nơi này. Trải qua mấy giờ chiến đấu, óc số lượng không có chút nào giảm bớt, ngược lại còn tăng lên. Bất quá phòng thủ phương tình nghĩa công hội lại khác biệt. Nguyên bản tiếp cận 40 vạn thành viên hiện tại đã giảm bớt đến 30 vạn. Chiến tranh tiếp tục, sau một tiếng bên trái cứ điểm, cũng chính là liên tiếp kết nguyệt bên này cứ điểm ra nguy cơ. Đạn cùng cung tiễn tiêu hao hoàn tất, hiện tại chỉ còn lại có ma pháp sư có thể công kích từ xa. Phòng thủ phương ưu thế chính là cao điểm. Hiện tại đạn cùng cung tiễn tiêu hao hoàn tất, như vậy thì chỉ có thể cận chiến. Không cần phải nói liên minh tự nhiên hướng Tuyết Nguyệt bên này cầu viện. Quyết định sử dụng hắc ám tệ mua sắm đạn cùng cung tiễn. Mà đoạn thu cùng Gin Games tự nhiên là không có ý kiến gì. Lúc này liền giao dịch 2 tấn vật tư, mặc dù cứ điểm còn có rất nhiều dự trữ, bất quá mình còn muốn sử dụng, có 2 bữa đạn dược trợ giúp. tình nghĩa công hội bên này cứ điểm lại có thể kiên trì một đoạn thời gian. Bất quá lại cũng không xem trọng bọn hắn có thể giữ vững. Bởi vì căn cứ điều tra hệ thống, hiện tại Orc từng có 100 vạn mạo hiểm giả tại khu vực này. Mà tình nghĩa công hội ba tòa cứ điểm phụ cận chỉ có 30 vạn tả hữu. Mặc dù cái này 100 vạn Orc mạo hiểm giả rất nhiều đều không có xuất động. Nhưng là theo thời gian trôi qua kiểu gì cũng sẽ bắt đầu tiến công. Thú nhân ở tiến hành Orc kế hoạch, mà Đoạn Thu cũng tại chế định kế hoạch của hắn. Ở bên trái cứ điểm trong phòng chỉ huy, Đoạn Thu cùng Gin Games chờ một loại song phương cao tầng nhìn xem địa đồ. Đám người quyết định tại những này Orc chuẩn bị đối tình nghĩa công hội cứ điểm động công kích thời. Điểm tập kích đối diện Orc cứ điểm Money mục tiêu thì là khoảng cách chiến trường 170 km bên ngoài hai tòa cứ điểm. Cái này hai tòa cứ điểm cách xa nhau 30 km. Nếu như Tuyết Nguyệt cùng Nữ Thần công hội chiếm lĩnh cái này hai tòa cứ điểm phòng thủ bắt đầu sẽ phi thường đơn giản, cỡ lớn máy bay vận tải đoán chừng còn có 3 giờ mới có thể tới. Đến lúc đó hai chúng ta công hội cộng lại có 30 khung tả hữu. Duy nhất một lần có thể nhảy dù 3.000 trở lên thành viên quá khứ, Nguyệt Quang quân đoàn đại đội. Trưởng Thiên Y nói, Nữ Thần công hội một cái quân đoàn trưởng nghe xong nhìn một chút địa đồ. Kỵ binh của ta quân đoàn có thể ngăn chặn bên này cứ điểm 1 giờ trợ giúp. Tốt nhất tại trong vòng một canh giờ có thể cầm xuống tàu thu tuyết bởi vì nguồn năng lượng vấn. Đề đã bay sẽ cứ điểm, cho nên Huyễn Liên tự nhiên cũng tới đến nơi này. Nàng nghe xong nói, 1 giờ đầy đủ, ta sợ không phải trợ giúp, mà là bên này chiến trường chính không chung bộ đội. Đối phương chiến cơ cộng lại qua 300 đỡ, mà công kích của chúng ta loại chiến cơ chỉ có 50 đỡ. Thật đánh nhau rất ăn thiệt thòi, theo đám người thảo luận. Thế cục cũng tại mọc lên biến hóa. 2 giờ sau khu vực trung tâm cứ điểm bị công phá. Bất quá Orc cũng không có chiếm lĩnh thành công, như cũ tại cùng liên minh bộ đội chiến đấu. Bất quá bây giờ liên minh bộ đội không thể dựa vào tường thành. Chỉ có thể cùng Orc bộ đội cận chiến. Tình nghĩa công hội cùng cái khác tam đại công hội phái ra 10 vạn thành viên trợ giúp. Tại trong khoảng cách cứ điểm 50 km địa phương bị ngăn cản. Orc nơi này mặc dù không có nhiều như vậy bộ đội, nhưng cũng có hết mấy vạn tài. Tiết Nguyệt cùng Nữ Thần công hội bên này từ lĩnh địa chi viện binh tới bộ đội cũng từ từ tăng. Nhiều, hiện tại Tiết Nguyệt bộ đội cơ giáp đã đến. Hơn 500 tên chiến sĩ cơ giáp bây giờ tại cứ điểm chờ lệnh. Ngoại trừ những này ma đạo xe tăng. Còn có máy bay trực thăng bộ đội cũng đều tại tới trên đường. Bên này đại lượng trợ giúp cũng đưa tới Orc chú ý. Cho nên vì phòng thủ Tuyết Nguyệt bên này trợ giúp thú nhân ở cứ điểm bên ngoài 50 km chỗ chi. Viện tiếp cận 20 vạn mạo hiểm giả. Cái này 20 vạn Orc mạo hiểm giả không có công kích. Ngay tại chỗ nào phòng thủ, vì không làm cho Orc mạo hiểm giả chú ý. Chiến cơ bộ đội cùng bộ đội cơ giáp đều lưu tại hậu phương trong cứ điểm. Tại công kích thời điểm mới có thể ra. Trước mắt đến cứ điểm bộ đội là một bộ phận Tuyết Nguyệt tinh nhuệ cùng ma đạo xe tăng bộ đội. Đương nhiên ngoại trừ Tuyết Nguyệt bộ đội còn có Nữ Thần công hội bộ đội. Đoạn Thu cùng Gin Games chế định kế hoạch là thiểm điện tập kích. Đạn đạo cùng chiến cơ trực tiếp phá hủy cứ điểm chạy không công trình. Sau đó ma đạo xe tăng viễn trình áp chế phụ cận thành thị. Ngay sau đó bộ đội cơ giáp cùng bộ đội tinh anh nhảy dù quá khứ. Tham dự mạo hiểm giả đều là trên 50 cấp, có thể nói là hai cái công hội tinh nhuệ nhất bộ đội. Trong này ngoại trừ 50 cấp mạo hiểm giả khẳng định còn có 60 cấp mạo hiểm giả. Bất quá số lượng không phải rất nhiều. Tiết Nguyệt 60 cấp mạo hiểm giả đều bị Nico cùng chính Lăng Hương vui mang đi. Hai người bọn họ hiện một cái di tích, hiện tại ngay tại thăm dò. Hết chương.